Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 16, lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Cuối cùng, chúng ta cũng đến đích. Nó ôm tay hắn, nũng nịu nói. Ừ, hắn mỉm cười. Xong cái này là được ngủ đúng cô. Nó hí hửng, ăn với ngủ hoài, như heo đấy. Hắn nói khích nhưng đầy yêu thương. Đi một quãng đường, gặp bà cô bá đạo. Xin chúc mừng hai em. Hai em đã chiến thắng cuộc đua mạo hiểm này. Ồ, sau các em là nhóm của Nhi. Rồi đến, Vivi, Vivi, há há há, sao nào, hãy công nhận tài năng của chúng em đi. Nó hất mặt lên trời. Hên thôi nhóc ạ, anh nhường đấy. Anh không công nhận rằng mình đã thua một con nhóc mà lại còn là em của mình thì nhục lại càng bồi nhục. Hứ, sợ nhục thì nói đại đi, ở đó mà nhường với chả nhịn. Hắn lên tiếng, anh nghe nhột nên đứng xích lại gần hắn nói nhỏ. Nè, muốn cưới em gái tôi thì phải nghe lời tôi chứ. Không thì làm sao tôi có thể gửi em gái của mình cho một thằng nhóc muốn phản lại anh của nó chứ? Hửm, anh nghiêm mặt hình sự. Dạ, em biết rồi anh vợ. Hắn cúi đầu rồi chạy lại bịt miệng nó đang cãi nhau té lửa vói nhỏ. Ừm hát, anh làm cái quái gì vậy hả? Có tin em bỏ anh luôn không? Nó đang bực mình tự nhiên chạy lại bịt miệng người ta. Dầm, hắn có nghe nhầm không? Nó kêu sẽ bỏ hắn. Hắn lủi thủi bước sang một bên. Nè, em chỉ nói đùa thôi mà. À, anh đang làm gì thế? Em bảo anh bỏ xuống. Bỏ em xuống tên chết tiệt. Ê, sao lại đi đường đó? Chưa ăn mừng chiến thắng mà về rồi. Nè, email protected, em, GT, nó gào thét đưa ánh mắt cầu cứu nhỏ và anh. Nhưng sau này nó mới hiểu ra một điều quan trọng rằng, dù có cầu cứu thì hai người đó vẫn sẽ rất phế. Nhìn kìa, nhìn cái ánh mắt dâm tà của hai người đó kìa. Muốn chết quá trời ơi, đến khách sạn. Nè, anh bị gì vậy, sao lại đem em về khách sạn? Chưa gì hết mà, nó nói trong tức giận. Đừng bao giờ rời xa anh xin em. Anh xin em mà, hắn ôm chầm nó thật chặt. Nó đứng hình thì ra hắn sợ nó sẽ bỏ hắn đi. Nó mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn thì thầm, sẽ không bao giờ rời xa anh. Em xin hứa với bằng cả trái tim này. Rồi nó hôn lên đôi môi còn đang run rẩy kia. Trong màn đêm, khi tiếng sóng biển kêu nhẹ nhàng, có hai người ôm nhau hạnh phúc. Em vẫn sẽ mãi bên anh, dù có ngăn cấm, thì đừng vội bỏ cuộc anh nhé. Em dù là con nhóc đáng ghét nhưng sẽ không có ai yêu anh hơn em đâu. Hello mọi người, trong thời gian qua Kem xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kem, đã nhét thêm động lực cho Kem để Kem có thể viết tiếp chuyện cho mọi người. Xin lỗi vì chậm lốt cho các bạn. Tại cái thứ nhất, Kem bị gia đình phát hiện chuyện nên bị cấm túc một thời gian. Kem đã bí mật viết tiếp chuyện cho các bạn. Cái thứ hai là Kem có chút lười. Hề hề à, mong mọi người thông cảm cho con khùng này. Dù Kem biết rằng đã có nhiều bạn đợi quá lâu nên đã xóa chuyện của mình ra khỏi thư yển. Mình thành thật xin lỗi à. Mong các bạn hết sức thông cảm cho Kem. Cách chương.